cho nên Lam Dụ giúp Tố Tố lấy họ Lạc. Lạc Tố Tố trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ dày màu trắng nhạt, thậm chí chỉ có hai con mắt ở bên ngoài, gần như khiến người khác nhìn không thấy mặt. Tuy nhiên quần áo độc đáo của cô và phong tư kinh người vẫn như cũ, hấp dẫn phần đông ánh mắt. Ninh Hải không có chuyến bay trực tiếp tới Cô La, Lạc Tố Tố đáp chuyến bay đến Eunkyi, ở Eunkyi lại đổi xe. Sân bay Cô La, máy bay hạ cánh không lâu, vừa mới nói chuyện điện thoại xong Ninh Khinh Tuyết và Chỉ Uyển Thanh đã bị người ngăn cản. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Lưu Xà để lại cho cô ấn tượng quá sâu. Chỉ Uyển Thanh nhìn đối diện người đàn ông đối diện bỗng nhiên kêu lên, người cha đã vài năm không gặp, đột nhiên gặp lại, Chỉ Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Chỉ Hữu Quân ban đầu vốn định nổi nóng, nghe một tiếng, ba, lửa giận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vẻ nghiêm túc cũng bớt đi, nhìn đứa con gái 3 năm không gặp bỗng thở dài Uyển Thanh, cùng ba trở về đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 100, bị chặn lại Diệp Mặc đã chuẩn bị xong đồ, thận trọng đem Ngân Tâm Thảo giao cho Du Nhị Hổ. Hắn định đi đến sa mạc Tách La Mách An, nếu như lần này thuận lợi, thì có thể sẽ lấy được một lượng lớn từ tâm đằng. Như vậy hắn có thể luyện thành công cấp thứ 3 rồi. Một khi đã luyện đến cấp thứ 3, thì hắn có thể trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu nói chuyện. Bức ép hắn tới mức ẩn thân để sống, Thiên Long Đầu đã bị hắn cho vào sổ đen. Hắn là một người tu luyện, nếu như có thể nuốt được cơn giận này, thì hắn đã chẳng phải là Diệp Mặc rồi. Bởi không thể nuốt trôi được cơn giận này, nên hắn mới phải dốc hết sức đến sa mạc Tách La Mách An tìm Tử Tâm Đằng. Diệp Mặc vừa mới định rời đi, thì Lỗ Tiểu Chân vội vã chạy vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lỗ Tiểu Chân là một y tá mà Diệp Mặc mời đến giúp việc, tốt nghiệp trường y khoa, bình thường rất thích chơi với Nhị Hổ, lúc nào cũng gọi là sư huynh Du Nhị Hổ, rất ít khi thấy cô thất kinh như thế này. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn thấy sắc mặt vô cùng lo lắng của Lỗ Tiểu Chân liền hỏi. Vừa rồi, lúc Du sư huynh tiếp một người bệnh, chỉ là bắt mạch và cho anh ta uống một chén dưỡng tâm tề, người đó liền ngất đi luôn, hơn nữa miệng lại còn sùi cả bọt mép. Lỗ Tiểu Chân hốt hoảng nói xong, vẫn còn thở hổn hển, nhưng bộ dạng lo lắng trên khuôn mặt thì không hề bớt đi chút nào, bởi việc có người chết vì điều trị ở bệnh viện và ở đây không hề giống nhau. Ở bệnh viện lớn thì còn có thể nói này nói nọ được chứ, nhưng nếu như là phòng khám tư nhân như thế này thì chắc chắn cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm rồi. Diệp Mặc đã bỏ lại túi đồ đã chuẩn bị xong, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng khám. Hắn đã từng nói với Du Nhị Hổ, những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc hoài nghi là khó chữa thì đừng có nhận. Chữa không tốt đương nhiên là ảnh hưởng đến danh tiếng, một khi chữa khỏi, đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Phòng khám đã mở được gần 20 ngày rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Chưa đến nơi, nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức quét qua một lượt, vốn dĩ phòng khám nằm ngay trước cái sân nhỏ gần nơi Diệp Mặc ở, nên cách nhau rất gần. Lúc Diệp Mặc đến phòng khám, quả nhiên nhìn thấy cảnh Du Nhị Hổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang cấp cứu cho người nằm dưới đất, quả thực là vô cùng cấp bách. Nằm ở dưới đất là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, lúc đó miệng của anh ta vẫn còn sùi bọt mép, nhưng mắt thì lại nhắm chặt, rõ ràng là bệnh của anh ta không nhẹ chút nào, chắc là đã ngất đi rồi. Bên cạnh người đàn ông này vẫn còn một đứa bé gái tầm 10 mấy tuổi, nhìn dáng vẻ thì chắc đang là một học sinh trung học, cạnh cô bé là một phụ nữ và một cô gái chưa đến 20 tuổi. Ngoại trừ 3 người này ra, trong phòng khám còn có 2 người nữa, nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là bệnh nhân đến khám bệnh. Ngoài cửa còn có 3-4 người đến xem cảnh náo nhiệt. Nhị Hổ, cậu tránh ra đi. Diệp Mặc vừa nhìn là đã biết ngay với y thuật của Du Nhị Hổ thì không thể nào làm cho người này tỉnh lại được. Sư phụ, người đến rồi. Nghe thấy tiếng của Diệp Mặc, Du Nhị Hổ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt anh ta, từ những gì mà Diệp Mặc dạy anh ta lúc bình thường thì hầu như không có chuyện gì là sư phụ không làm được cả. Diệp Mặc đã khám kỹ, việc người đàn ông này ngất đi căn bản là không liên quan gì đến dưỡng tâm tề, chắc là do bệnh khác nên mới trở nên như thế này. Thế cho nên Diệp Mặc cũng không điều trị ngay, hắn muốn xem cô gái này ăn nói như thế nào, nếu như vu oan đổ tội cho hắn, thì đừng trách hắn không khách khí. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn qua đây, cô gái đó dụi dụi con mắt nói, bác sĩ, bệnh của chồng tôi có từ trước rồi, không thể trách mọi người được. Hôm nay tôi đến đây muốn thử vận may vì nghe người khác nói phòng khám của mọi người trị được hầu hết các bệnh, không ngờ chồng tôi lại phát bệnh đúng lúc này. Xin lỗi, tôi lập tức gọi xe cấp cứu, xe sẽ đến nhanh thôi. Diệp Mặc nghĩ thầm, người phụ nữ này cũng không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ chớp thời cơ chuộc lợi, khiến Diệp Mặc bắt đầu có cảm tình với chị ta. Chồng chị ta đã ngất ở phòng khám của mình, mà chị ta vẫn còn nói tiếng xin lỗi với bác sĩ. Điều này chứng tỏ phẩm chất của chị ta cũng không tệ. Diệp Mặc còn nhớ lúc hắn ta ở Ninh Hải, hắn đã xem được một tin tức ở trên báo. Có một bà lão ngã ở trên đường, có người hảo tâm đỡ bà ta dậy. Không ngờ bà ta lại nói chính người đó đã đâm phải bà ta, còn bắt người tốt bụng đó bồi thường tiền. Nếu so sánh nhân phẩm của hai người phụ nữ này với nhau thì quả đúng là khập khiễng. Vì nhân phẩm của người phụ nữ này, nên Diệp Mặc quyết định cứu lấy chồng của chị ta. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc khoát tay, thản nhiên cười nói, không cần gọi điện nữa đâu. Chồng chị bây giờ có chuyển đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì đâu, họ chỉ tiến hành phẫu thuật não thôi. Hơn nữa một khi đã phẫu thuật não, thì đối với chồng chị chỉ có hại chứ không hề có lợi. Chỉ có tôi mới có cách chữa cho chồng chị khỏi bệnh, bây giờ tôi sẽ khám cho anh ta. Người phụ nữ này, lên một tiếng, nghe thấy Diệp Mặc nói có thể trị khỏi bệnh cho chồng mình, thì liền ngây người ra luôn. Bệnh của chồng chị ta mặc dù không phải là bệnh nan y, nhưng là loại bệnh rất khó chữa. Nửa năm nay đã đi khám ở rất nhiều nơi nổi tiếng rồi, nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Sở dĩ đến phòng khám này là vì nghe nói phòng khám này chỉ thu tiền khi đã chữa khỏi bệnh. Vốn dĩ họ định đến để thử vận may xem sao. Quả nhiên vừa đến Du Nhị Hổ đã cự tuyệt không chịu điều trị cho họ. Chỉ vì Du Nhị Hổ tốt bụng, nhìn thấy người đàn ông này khó chịu, liền lấy cho anh ta một chén dưỡng tâm tề cho anh ta uống. Không ngờ vừa uống xong thì liền xảy ra chuyện. Du Nhị Hổ vội vàng tiến hành cấp cứu, còn Lỗ Tiểu Chân thì chạy ngay đi tìm Diệp Mặc. Mặc dù người phụ nữ này biết đây là bệnh cũ của chồng, nhưng nhìn thấy Du Nhị Hổ cấp cứu, tưởng rằng cậu ta có thể cứu được chồng mình, nên mới không gọi cấp cứu. Không ngờ Du Nhị Hổ lại không thể tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta được. Hơn nữa đến sư phụ cũng phải xuất hiện rồi, nên chị ta mới chuẩn bị gọi cấp cứu. Càng không thể ngờ rằng vị sư phụ trẻ tuổi này lại nói có thể cứu được chồng chị ta. Lúc đó chị ta ngây người ra một chút. Đến lúc lấy lại được phản ứng thì Diệp Mặc đã bắt đầu tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta rồi. Bệnh của người đàn ông này, Diệp Mặc dùng thần thức nhìn qua là biết. Bệnh của anh ta chắc là lô trần. Trong mạch ở đại não có những chấm nhỏ màu đỏ. Loại này có phẫu thuật thì cũng không làm gì được. Hơn nữa, phẫu thuật dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Thế nên Diệp Mặc mới nói đối với loại bệnh này, ngoài hắn ra thì bệnh viện cũng không thể điều trị được. Nhưng loại bệnh này cũng là một hình thức tra tấn con người, một năm bốn mùa mùa nào đầu cũng đau như bố bổ, hơn nữa càng để lâu, tần suất phát bệnh càng cao. Tuy rằng loại bệnh này sẽ không khiến người ta tử vong luôn, nhưng những người mắc bệnh này rất khó sống qua tuổi 50. Bệnh viện rất khó có thể trị khỏi bệnh này, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì bệnh này là một căn bệnh vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần dùng kim châm rồi truyền chân khí vào đầu người này, những nút đỏ trên mạch đều sẽ biến mất, lúc đó mọi chuyện coi như xong. So với ông già bị trúng độc, tử tiêu thì còn đơn giản hơn nhiều, dù sao thì bây giờ hắn cũng đã luyện đến tầng thứ 2 rồi mà. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc đã rút kim ra. Lúc Diệp Mặc rút kim ra, không ngờ người đàn ông này lại có thể ngồi dậy được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, làm gì có thần y như này chứ. Chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì đã có thể biến một người sắp chết trở nên khỏe mạnh phấn chấn hơn bao giờ hết. Người đàn ông này ngồi dậy được, ngây người ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã có phản ứng trở lại. Anh ta tỉnh rồi, hầu như không còn cảm thấy bất cứ chút đau đớn nào ở đầu nữa. Sự sung sướng này khiến cho nếu có người bảo anh ta gọi Diệp Mặc bằng cha thì anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Căn bệnh đau đầu quái ác dai dẳng mấy mươi năm trời đột nhiên biến mất. Cho dù là bất cứ người nào thì cũng đều sẽ vui mừng đến phát điên thôi. Thần y, thần oai, người đàn ông này bắt đầu nói năng lộn xộn, rồi lại muốn cúi đầu lại tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng xua tay nói, vừa hay tôi biết trị chứng bệnh này của anh, nếu là bệnh khác thì tôi không có cách nào chữa được đâu. Diệp Mặc không ham cái danh thần oai, lúc này người đàn ông này cùng vợ và hai đứa con đều đã hiểu, Diệp Mặc thật sự có thể cứu người được, người phụ nữ lại càng vui mừng hơn, đến bên cạnh chồng chị ta cùng cúi đầu lại tạ. Người khác không biết, chứ trong lòng bọn họ thì hiểu rất rõ, căn bệnh này đã gây ra bao khó khăn cho gia đình họ. Diệp Mặc nhìn cả gia đình đang không biết lấy gì để cảm ơn, trong lòng cũng cảm thấy có chút xúc động. Hắn nghĩ, nếu mình xử lý Thiên Long Đầu, thì có thể giúp rất nhiều người trị được rất nhiều chứng bệnh nan y phức tạp. Hắn chỉ vẩy tay một cái mà đã đem lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Cho nên phải xử lý Thiên Long Đầu, Diệp Mặc mới có thể quang minh chính đại mà hành tẩu giang hồ. Vì thế Diệp Mặc cũng đã tính cả rồi. Một khi hắn có được Thiên Long Đầu thì nhà họ Tống chắc chắn không dám đối xử với hắn như vậy. Hắn đã nghe ngóng được từ chỗ Vũ Học Dân, thế lực của Thiên Long Đầu chắc chắn lớn hơn của nhà họ Tống. Tuy rằng thế lực của hai bên không giống nhau, cũng không có cái gì có thể so sánh được. Nhưng nghe lời Vũ Học Dân nói, thì hắn tin rằng mình vẫn có khả năng đánh chết Thiên Long Đầu. Nhà họ Tống nếu thực sự tức thời, thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm đến hắn gây phiền phức. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, nếu như mình quang minh chính đại mà xuất hiện, thì cũng không còn thời gian theo đuổi ngành y nữa rồi. Xem ra tốt nhất vẫn nên truyền lại nghề y này cho Du Nhị Hổ đi đã. Đợi sau khi Du Nhị Hổ học xong, có thể hành nghề được, thì cũng tốt. Mặc dù Diệp Mặc không muốn lấy quá nhiều tiền, nhưng gia đình đó vẫn đưa cho hắn 20.000. Bây giờ Diệp Mặc không thiếu tiền, hơn nữa phòng khám kinh doanh cũng không tồi, nên cũng chỉ lấy của nhà họ 5.000 thôi. Nhưng bất kể Diệp Mặc có nói với mọi người như thế nào về việc điều trị căn bệnh này đi chăng nữa, thì danh tiếng của phòng khám Hồi Xuân vẫn nổi như cồn. Nhưng Diệp Mặc cũng không quản những chuyện này. Sau khi giao lại mọi chuyện cho Du Nhị Hổ, lập tức đi ngay cho kịp chuyến bay. Sau khi xuống máy bay ở Cô La, Diệp Mặc tìm đến một nơi hẻo lánh, hồi phục lại dung mạo của mình. Sắp đến sa mạc rồi, hắn không muốn thân phận của Mạc Diệp tiến vào sa mạc. Hơn nữa sau khi đổi thành Diệp Mặc, dù sao lần này đi ra ngoài, chẳng may hắn bị nghi ngờ, thì có thể dùng thân phận của Mạc Diệp để lấp liếm. Diệp Mặc không có ý định ngồi xe hơi đi đến sa mạc, chuyện hắn muốn làm thì không muốn để cho bất kỳ người nào biết. Hơn nữa, vân ảnh bộ của hắn không kém vận tốc của ô tô là mấy, thậm chí nếu đi trong sa mạc thì còn nhanh hơn ô tô nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa mới rời khỏi Cô La, thì hắn đã cảm thấy mình đang bị người ta theo dõi. Có ba người đang nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao ba người đó lại nhìn mình như vậy, nhưng đây là ven sa mạc, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Đây không phải là một thành phố lớn, chỉ cần hắn tiến vào sa mạc, thì muốn tìm ra tung tích của hắn cũng khó. Anh chờ chút, một người trong ba người đó cưỡi xe máy lên ngăn cản Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại, người này lại tiếp tục nói, có xe anh không ngồi, sao lại phải chạy bộ? Nói xong, vẫy tay với hai người phía sau. Một người trong tay cầm hai tấm ảnh nhìn đi nhìn lại Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy như vậy, lập tức biết mình là người bị nghi ngờ. Chỉ không biết là tại sao họ lại chụp ảnh mình mà thôi. Tôi chạy bộ thì có liên quan gì đến các anh? Tránh ra. Diệp Mặc phỏng chừng chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng cho qua. Mặt cũng không nhìn rõ, nhưng thân hình và dáng vẻ thì rất giống. Hơn nữa người đó cũng tên là Diệp Mặc. Người cầm tấm ảnh lúc này lên tiếng. Dẫn đi trước, chuyện khác nói sau. Người đàn ông cưỡi xe máy lập tức nói, đồng thời rút ra một con dao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 101, cuộc chiến trong sa mạc bán đảo Côn Sa Tơ, Phai Châu Phi bị bao vây bởi bán đảo Sơ Ma Li Ơ và thảo nguyên Benada A. Đây là nơi đóng quân của Thiên Long Đầu. Hơn nữa nơi này còn gần với biển Ả Rập, nếu cần thì có thể đi ra được biển lớn. Đây quả thực là một nơi đóng quân rất tốt, nơi mà Thiên Long Đầu lựa chọn. Không những phong cảnh không tệ, mà còn có núi bao vây xung quanh. Cho dù không có núi bao vây xung quanh thì cũng không có người nào dám đến chỗ ẩn náu của Thiên Long Đầu. Lúc này Thiên Long Đầu lại đang rít gào trong đại điện của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ không gì sánh được. Con trai độc nhất của y đã bị giết chết ở đại lục. Hơn nữa còn chưa tìm ra tung tích của tên sát thủ. Ông ta đã hạ lệnh, nếu như trong vòng 3 ngày mà không tìm thấy được nơi ẩn trốn của tên sát thủ, thì tên đại ca phụ trách ở Hoa Hạ phải mang đầu đến gặp ông ta. Nhưng càng ngày Thiên Long Đầu lại càng mất kiên nhẫn. Hôm nay có một gã lính truyền tin vội vội vàng vàng chạy đến báo cáo, giáo chủ, đã có tin tức của hung thủ rồi. Thiên Long Đầu thích nhất là được người khác gọi mình là giáo chủ, hơn nữa ông ta còn rất thích một cha xứ nổi tiếng của Mỹ. Ông ta thường nói phải làm được những thứ lợi hại hơn cả cha xứ, nên người khác mới gọi ông ta là giáo chủ. Là kẻ nào? Chuyện khiến Thiên Long Đầu cảm thấy buồn phiền nhất lúc này là không tìm được tên sát thủ đã giết mất đứa con duy nhất của ông ta. Bây giờ nghe nói thủ hạ đã tìm thấy kẻ đó, nên cũng đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được liền cất tiếng hỏi luôn. Nếu như là chuyện khác, ông ta sẽ ngồi im không động đậy, đợi sau khi lính báo cáo xong mới nói. Nhưng dính đến chuyện sát thủ giết con ông ta, thì ông ta không thể nào nhịn được nữa rồi. Trước mắt thì vẫn chưa biết được danh tính của sát thủ, nhưng đã có được hình dạng và dáng vẻ của hắn. Chúng ta đã có ba anh em bị hắn giết hại. Hơn nữa thủ đoạn ra tay cũng giống nhau, đều là dùng đinh sắt ghim vào ấn đường. Có thể thấy kẻ này và kẻ ở Ninh Hải là cùng một người. Lúc đó người của chúng ta chắc đã phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, muốn đi hỏi, kết quả là bị giết. Tên lính truyền tin nói liền một mạch tất cả những thông tin mà anh ta biết. Sắc mặt của Thiên Long Đầu biến đổi, nhưng cũng không nói gì nữa. Ông ta biết tên lính này vẫn còn chuyện muốn báo cáo. Quả nhiên tên lính này thở dốc một hơi, rồi lại tiếp tục nói. Kẻ này sau khi giết người, lúc chuẩn bị xóa dấu vết, thì cảnh sát đến. Tuy nhiên kẻ này dường như cũng không muốn chống lại cảnh sát, nên đã cướp xe máy chạy dọc theo bờ mương Tách La Mách An. Người của chúng ta cũng đã đuổi theo, lập tức triệu tập tất cả những người có thể triệu tập được, bằng bất cứ giá nào, cho dù là có phải lật tung cả sa mạc Tách La Mách An thì cũng phải bắt lấy hắn cho ta, không thì cứ để hắn ở luôn sa mạc Tách La Man Càn, lấy đầu của hắn về Tế Sĩ Bình. Thiên Long Đâu ngắt lời tên lính truyền tin, nói, Diệp Mặc thấy ba người này tìm mình thông qua tấm ảnh chụp, thì đã biết ba người này sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho hắn. Thân phận của hắn đã bại lộ rồi. Một khi bọn chúng đã có thể cầm trong tay hai tấm ảnh của mình, thì có thể nói, đám người này vẫn chưa chắc chắn 100% mình là Diệp Mặc, cũng chính là người đã giết Tống Thiếu Đàm và Thiên Sĩ Bình. Thân phận bại lộ cũng không sao, nhưng bây giờ thì chưa thể để bại lộ được. Bây giờ hắn mới luyện đến cấp thứ hai, lộ diện thân phận vào lúc này chẳng có gì tốt đẹp cả. Một khi hắn luyện tới cấp thứ ba có thể sử dụng được pháp thuật, thì việc có bại lộ thân phận hay không cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên, biết ba người này đến điều tra hắn, hơn nữa đã bắt đầu hoài nghi hắn, hắn lập tức giết ba người này, không hề nương tay. Mặc dù biết ba người này không phải là người của Nam Thanh, thì là của nhà họ Tống, nhưng Diệp Mặc cũng không thể xác định. Dựa theo việc điều tra hắn của nhà họ Tống mà nói thì ba người này chắc không phải là người của nhà họ Tống, vậy nên chắc bọn họ là người của Nam Thanh rồi. Nghĩ đến Nam Thanh, Diệp Mặc cũng thầm ngạc nhiên thán phục, mình vừa mới lộ mặt, thì đám người này đã đuổi tới, may mà lúc ở Lạc Thương, hắn đã ru rú ở nhà, rất ít khi lộ mặt, không thì hắn đã bị phát hiện ở Lạc Thương từ lâu rồi. Giết ba người này, Diệp Mặc cũng không hề có chút áp lực nào, muốn lấy mạng của hắn, thì phải dùng mạng mà đền thôi, nhưng giết người giữa ban ngày ban mặt, Diệp Mặc cũng còn muốn giải quyết tốt hậu quả sau này. Chỗ này không phải là đại lục Lạc Nguyệt, giết người cũng không sao, không cần biết là anh giết người của chính phái hay là hắc đạo, đều không phải là chuyện mà người khác quan tâm. Đúng lúc Diệp Mặc định đem ba người này đem đi hỏa táng, thì lại xuất hiện một chiếc xe cảnh sát khiến Diệp Mặc thót tim, lại còn có đến tận 4 người, nhưng họ không phát hiện ra hắn, không ngờ để cho tên chạy thoát đi báo cảnh sát, lúc này thì lộ thật rồi. Diệp Mặc cũng đành bỏ mặc tất cả không đi xóa dấu vết hiện trường nữa, rồi ngồi thẳng lên chiếc mô tô dựng gần đó, chạy trốn vào sa mạc. Mặc dù Diệp Mặc giết người bên Nam Thanh không chút khó khăn nào, nhưng đối với cảnh sát hắn thực sự không muốn động thủ, lúc tính mạng không còn bị uy hiếp nữa thì giết cảnh sát là một tội lớn. Cho dù Diệp Mặc có ngốc, thì cũng không muốn làm những chuyện như này, trừ phi lúc tính mạng bị uy hiếp, không thì hắn cũng không muốn làm những chuyện như thế này. Hơn nữa phát hiện ra mình giết ba người này, lại còn có một người chạy thoát, rồi lại giết cảnh sát, nhưng vậy cũng không thể bịt được miệng ai cả. Trước khi Diệp Mặc tiến vào sa mạc, đã đọc qua một số lượng lớn tài liệu về sa mạc Tách La Mách An, vốn dĩ hắn không muốn tiến vào từ chỗ này, chỉ vì bị người ta theo dõi, nên mới phải đổi vị trí. Hắn biết nơi nguy hiểm nhất của Tách La Ma Càn chính là vùng đất bên cạnh hồ Giáp. Nơi này đã có rất nhiều nhà thám hiểm phải bỏ mạng. Nhiệt độ ngày và đêm ở đây chênh lệch rất lớn. Nhà thám hiểm bình thường thường không dám một mình thám hiểm ở nơi này. Muốn đến thì cũng phải đến cùng đoàn. Còn mấy văn tự cổ mà Diệp Mặc biết, nào là Khố Hồ, Giáp, còn có Thánh Môn. Hắn không dám khẳng định Giáp hay là Hồ Giáp. Lúc này trên tấm bản đồ cũng không chỉ vị trí của Hồ Giáp. Nhưng với những tài liệu mà hắn đọc được thì sa mạc Tách La Mách An đã từng chôn vùi một lượng lớn thành cổ. Thành cổ nổi tiếng nhất cũng đã biến mất ở đây. Con đường tơ lụa nổi tiếng và những kiến trúc cổ khác cũng đều đã bị bao phủ bởi sa mạc. Diệp Mặc không biết cái thánh môn mà hắn phải tìm có phải là một trong những cửa của các công trình kiến trúc cổ đã bị chôn vùi hay không. Đã tiến vào sa mạc rồi, Diệp Mặc cũng không vội vã đi luôn. Mặc dù hắn là người tu luyện, nhưng vẫn còn ở cảnh giới thấp. Bây giờ hắn lại không có bất cứ vật dụng hay thiết bị gì. Hướng đi này đã khác rất nhiều so với hướng đi đã được vạch ra lúc ban đầu. Cho nên sau khi hắn tiến vào sa mạc, cũng không định tiếp tục đi, mà lấy bản đồ ra cẩn thận xác nhận lại một lần nữa. Có rất nhiều nhà thám hiểm có cả đoàn xe hộ tống mà còn phải bỏ mạng tại Hồ Giáp, hoặc là chết trong sa mạc Tách La Mách An. Diệp Mặc bây giờ lẻ loi một mình, tất cả nước cũng chỉ đủ dùng mà thôi. So với nhà thám hiểm một người một xe nước thì đúng là khoảng cách quá xa vời. Diệp Mặc vốn tưởng rằng hắn đã tiến vào sa mạc, thậm chí đã cách đường quốc lộ rất xa rồi. Đám người Nam Thanh đó chắc sẽ không đuổi đến được. Nhưng Diệp Mặc đã đánh giá thấp đám người đó. Hắn dựng trại được 1-2 tiếng đồng hồ rồi, phát hiện ra là bị bao vây. Đám người này thực sự là rất độc ác, không ngờ lại có thể đuổi được đến tận đây. Diệp Mặc không kịp thu dọn lều trại, chỉ kịp nhặt chiếc ba lô, chuẩn bị lập tức rời khỏi đây. Ở chốn sa mạc, không có bất cứ cái gì để che chắn ẩn nấp. Hơn 20 người, mặc dù không có súng ống gì, phần lớn đều là cướp cạn, nhưng cũng đã khiến cho Diệp Mặc mệt bở hơi tai rồi. Dường như biết trước được rằng Diệp Mặc rất lợi hại, nhìn thấy Diệp Mặc xuất hiện, bọn chúng không hề do dự mà lập tức nổ súng, thậm chí có tên còn quăng cả lựu đạn. Rõ ràng là bọn chúng không màng sống chết, chỉ cần có thể đưa hắn về là được. Trong sa mạc rộng lớn, ngoại trừ việc giết bằng hết đối phương ra, Diệp Mặc cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn nấp để né đạn, đồng thời trong tay cũng đã cầm sẵn đinh sắt, chuẩn bị phóng ra như mọi khi. Nơi này không giống như căn nhà đá lưu xà lúc trước, một người chặn cửa là được rồi. Hơn nữa bọn chúng không chỉ tấn công một hướng, ở sa mạc trống trải đến khôn cùng như thế này, đạn dường như bay đến từ 4 phương 8 hướng. Diệp Mặc đã khẳng định chắc chắn đám người này không phải là người của nhà họ Tống. Nhà họ Tống không thể phái đến nhiều tay súng như này được. Đám người này chắc chắn là người bên Nam Thanh. Nam Thanh, trong lúc khẩn cấp, trong một khoảng thời gian ngắn không ngờ có thể gọi đến hơn 20 người, lại còn có 10 mấy cây súng, có thể thấy tiềm lực của Nam Thanh mạnh đến mức nào. Nếu như trong đại bản doanh của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ như thế nào đây? Tuy nhiên Diệp Mặc không đủ thời gian để suy xét nữa rồi, bởi đã có 2 chiếc xe Jeep chạy đến. Một tiếng gầm vang của động cơ xe, Diệp Mặc biết rằng nếu không tốc chiến tốc thắng thì người càng ngày sẽ càng đông. Lưng đột nhiên bút rát, hắn biết hắn đã bị trúng đạn rồi. Dù sao thì cự ly thần thức của hắn hiện tại còn quá hẹp, có bắn lén thì hắn cũng không có cách nào mà né được. Nhưng tên bắn lén này cũng đã bị Diệp Mặc giết chết. Chiếc xe Jeep chạy đến càng ngày càng gần. Diệp Mặc đã giết hết những kẻ bao vây hắn, nhưng hắn cũng đã bị trúng đạn, lều cũng đã bị bắn nát thành hàng trăm mảnh. Căn bản là không còn giá trị gì nữa rồi. Diệp Mặc không ngờ chiến đấu một trận ở sa mạc lại hao tổn nhiều nguyên khí đến vậy. Dù sao thì cũng vẫn phải tiếp tục tránh đạn, lều hắn cũng không cần nữa, nhưng lại không dám ở lại, quay người đi, vội vàng tiến sâu hơn nữa vào bên trong sa mạc. Diệp Mặc chạy như bay trong sa mạc, biết rằng mình có hơi nông nổi. Hắn không ngờ rằng Nam Thanh lại dám điên cuồng như vậy, không ngờ lại dám tiến sâu vào sa mạc để chặn đường hắn, khiến kế hoạch của hắn đổ bể, rồi lại còn bị thương. 2 tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn mất phương hướng. Mặc dù hắn biết bị mất phương hướng ở trong sa mạc là rất nguy hiểm, nhưng còn tốt chắn so với việc bị vây quanh và chĩa súng vào người. Diệp Mặc dừng lại, xử lý vết thương một chút, nhưng phát hiện nghiêm trọng hơn chính là 20 chai nước khoáng mà hắn mang đi đã bị bắn thủng ít nhất là 6 bình. Phương hướng của viên đạn đó cũng rất quái dị, xuyên qua một loạt bình. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bốn phía đều là cát vàng mênh mông, không biết phải đi bao lâu mới đến được hồ nước. Than thầm một tiếng, bây giờ đến lều trại cũng không còn nữa rồi. Nếu có GPS thì tốt rồi, nhưng Diệp Mặc căn bản là không có tiền để mua thứ đó. Sắc trời đã tối sầm, Diệp Mặc nhìn xung quanh, rồi lấy từ trong ba lô một chiếc túi ngủ, miễn cưỡng vắt lên trên rễ một cây hồ dương lớn. Hắn cố gắng nghỉ ngơi một đêm, vừa lúc nãy bị thương, vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa bây giờ nước cũng không còn nhiều nữa, nhất định phải giữ được thể lực, đầu tiên là phải trị thương cái đã. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 102, nước mắt nàng Milan. Dãy cát mái tóc bạc ban đêm, không khí tương đối mát mẻ, gió thổi nhẹ nhẹ khiến Diệp Mặc không nghĩ mình đang ở giữa sa mạc. Chỉ có điều có rất nhiều loại côn trùng đã phá rối giấc ngủ của Diệp Mặc. Mặc dù vậy, sáng hôm sau khi thức dậy hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ban ngày mặt trời hừng hực chiếu vào người Diệp Mặc, khiến hắn nghi ngờ tối qua có phải mình đã ở đây không. Ánh mặt trời từng đợt chiếu vào người Diệp Mặc, giờ chưa tới tháng 6, ở những nơi khác thời tiết thậm chí vẫn còn khá mát mẻ, không ngờ ở đây trời cực nóng, nhiệt độ có lẽ đã từ 40 đến 50 độ. Nếu ở đây đến hết tháng 6 nhiệt độ càng tăng nhanh, có khi lên đến 100 độ. Diệp Mặc không dám tiếp tục ở đây nữa, tuy rằng vết thương đã không có gì trở ngại nữa. Tuy nhiên nán lại ở đây một ngày là nguy hiểm một ngày, nhưng đến đây rồi thì tranh thủ hoàn thành công việc. Mặc dù nhìn thấy trên bản đồ có chữ Giáp, nhưng ngay từ đầu Diệp Mặc không nghĩ là mình đến Giáp, bởi vì theo chỉ dẫn của tấm bản đồ da dê cũng không có chỉ dẫn đến Giáp, mà chỉ dẫn đến hướng khác của sa mạc. Diệp Mặc đi đến một ngày mới phát hiện mình đang ở trên bãi sa mạc, xung quanh là cát vàng. Diệp Mặc tìm đọc về tình huống ở Tách La Mách An, lúc này mới biết đây chính là hồ Giáp. Ban ngày trời cực nóng, nhiệt độ gần 50 độ, Diệp Mặc cứ đi tiếp không có gì cản trở. Dù sao hắn ta cũng là một tu chân giả. Tuy nhiên nước chỉ còn 9 bình, xem ra hắn phải tìm nguồn nước khác trước khi lâm vào cảnh thiếu nước. Diệp Mặc tính không đến hồ Giáp, nhưng khi đến đây rồi thì cũng nên xem thử. Dù sao thì hắn cũng thấy chữ Giáp trên bản đồ. Tuy đây là lần đầu tiên đến hồ Giáp, Diệp Mặc đã biết đây là chỗ thần bí nhất của sa mạc Tách La Mách An. Rất nhiều chuyện quỷ dị đều xảy ra ở đây. Diệp Mặc cũng đã tìm đọc qua. Nơi này là nơi mất tích của nhiều người nhưng không biết rõ lý do. Truyền thuyết về hồ Giáp được truyền lại mọi người nơi đây đều biết. Hồ Giáp trước kia được gọi là Hồ Tiên. Theo truyền thuyết, thần gió vì ngăn cản tình yêu sâu sắc giữa con gái mình là Milan với người trần gian là Giáp, thần gió đã móc mắt của Giáp, chặt đứt hai chân của Milan, thổi mỗi người đi một nơi của sa mạc, làm cho bọn họ suốt đời không gặp nhau. Hai người mỗi người một nơi không thể gặp nhau, càng ngày càng làm họ đau khổ. Cô gái xinh đẹp Milan ngày đêm thương nhớ người yêu. Trong một đêm đầu bạc trắng, nước mắt chảy thành sông. Nước mắt của nàng chảy mãi tạo thành hồ nước trong suốt. Từ đó truyền thuyết hồ Giáp ra đời. Sau đó Milan vì quá thương nhớ người yêu mà bị bệnh nặng, từ giá cõi trần. Chỉ trong một đêm trời đất thay đổi màu sắc, hồ nước khô cạn, hồ Giáp xinh đẹp biến mất, từ đó không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một dãy cát bạc trắng. Dãy cát bạc này theo truyền thuyết chính là do mái tóc bạc của thiếu nữ biến thành. Đây là sự tích nước mắt nàng Milan, dãy cát mái tóc bạc. Diệp Mặc đứng ở hồ Giáp đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Lúc trước, khi hắn mới nghe câu chuyện này cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hiện tại, đứng tại nơi phát sinh chuyện xưa, hắn mới phát hiện sự tích này không ngờ lại đẹp như thế. Người trời Nam người đất Bắc, thương nhớ về nhau, đây là đang nói về chuyện giữa hắn với sư phụ Lạc Ảnh sao? Lúc trước không biết được tình cảm của Lạc Ảnh, đến bây giờ Diệp Mặc mới nhận ra, mới hiểu cái gì là trời Nam đất Bắc, thương nhớ về nhau. Lúc trước mỗi ngày đều ở bên cạnh Lạc Ảnh, hắn không quan tâm, nhưng khi rời xa, hắn mới nhận ra mình như mất đi một cái gì đó. Bây giờ tái sinh địa cầu, hắn mới hiểu được lúc trước chỉ số cảm xúc của mình thấp như thế nào. Thậm chí ngay cả tâm tư của Lạc Ảnh rõ như thế cũng không nhận ra, mà chỉ có cảm giác thích sống chung cùng với Lạc Ảnh mà thôi. Nhưng khi nguy hiểm đến, Lạc Ảnh trước hết nghĩ đến việc đem hắn đi. Thời điểm phát kích tấm tiêu phù, hắn dường như nhớ rõ cổ của mình có một luồn nước nóng đi qua. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, mới hiểu được luồng nước nóng kia là gì. Nhất định là khi Lạc Ảnh phát động tấm bùa bị người phát hiện, sau đó bị đánh lén. Sư phụ vì muốn mau chóng mang mình đi nên dùng tấm thân ngăn chặn quân đánh lén. Vết nước ấm kia chính là máu của cô phun ra khi bị đánh lén. Diệp Mặc bỗng nhiên hận chính bản thân mình, không ngờ đến bây giờ mới hiểu được. Nhưng cho dù hắn tới lúc này mới hiểu thì như thế nào? Sẽ nhìn thấy Lạc Ảnh sao? Nếu Lạc Ảnh còn ở nơi đây, cô ta có nghĩ đến bản thân mình không? Hay giống như nước mắt Milan, mái tóc bạc biến thành dãy cát dài làm mọi người ghi nhớ. Diệp Mặc đứng trên một đống đất nhô lên, nghĩ về Lạc Ảnh, không ngờ trong nhất thời có chút ngây ra. Không biết đứng được bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có một loại nguy hiểm đang tiến thẳng vào mình. Hắn nhanh chóng tránh ra, nhưng xung quanh không có động tĩnh gì, dường như vừa rồi cảm giác của hắn đã sai lầm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn vừa cảm giác được rõ ràng có cái gì đó đánh lén hắn. Hắn quan sát để ý khắp xung quanh cách hắn mười mấy thước, nhưng không phát hiện cái gì. Nhìn trời đã gần 11 giờ đêm, hắn không ngờ ở nơi này đã mấy tiếng đồng hồ. Diệp Mặc quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tìm xem xung quanh đây có nước ngọt hay không, sau đó tìm hiểu về nơi này một chút. Tuy nhiên vì cảm giác lúc nãy, Diệp Mặc cẩn thận hơn rất nhiều. Ban đêm hồ giáp có vẻ yên tĩnh và thần bí. Diệp Mặc là tu chân nghĩa, xem ra một mình ở sa mạc giống như ngủ trên nấm mồ. Hắn sẽ không có bất cứ một tâm tình bị động nào. Bởi vì hắn đã từng gặp qua quỷ tu thật sự, chỉ có điều ở trái đất hắn vẫn chưa tin có loại quỷ này. Bởi vì không phải là tu chân giả, người đã chết sau này linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không có khả năng tồn tại. Mà quỷ tu đa số là những tu sĩ có tài cao, sau khi chết không muốn bị cuốn vào luật luân hồi, dùng thiên tài địa bảo phối hợp ép buộc linh hồn ở lại tu chân giới tiếp tục tu luyện. Tuy là quỷ tu tu luyện tới mức cao nhất, vẫn có thể biến thành tiên, nhưng để thành tiên thì từ trước đến giờ không có. Thời gian yên tĩnh không được bao lâu, xa xa từng đợt tiếng kêu chói tai lúc có lúc không vang vẳng. Diệp Mặc biết rằng ở giữa sa mạc cũng có một số động vật dũng mãnh đang sinh sống, đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ có điều ở giữa sa mạc linh khí lại thiếu thốn, Diệp Mặc không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào những ụ cát để nghỉ ngơi. Nhưng chưa đến một giờ nghỉ ngơi, Diệp Mặc lại cảm giác bị người khác rình rập. Diệp Mặc im lặng thủ trong tay miếng đinh sắt, hắn cảm giác tên này đánh lén để lấy đồ đạc. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Cảm thấy sự cẩn thận của Diệp Mặc, tên đánh lén không cử động, chỉ đang theo dõi hắn. Lúc này Diệp Mặc mới biết cảm giác của hắn là đúng. Hắn đang bị cái gì đó theo dõi, hơn nữa nó rất kiên nhẫn. Chỉ có điều cái này ở ngoài tầm nhìn của hắn, chỉ có thể cảm nhận. Nói về kiên nhẫn thì Diệp Mặc không hề thua kém bất kể ai đó hay cái gì.